ấy, đây là cái gì? Một dấu son đỏ thắm in trên má phải Lâm đại nhân, có hình dạng giống như một chiếc môi anh đào nhỏ nhắn. Đại tiểu thư đột ngột biến sắc, đấm lên vai hắn, tức giận hét lớn, ngươi đi ra. Tiêu Ngọc Nhược cố sức đẩy hắn ra ngoài cửa, Lâm Vãn Vinh vội dựa vào cánh cửa sau lưng, không hiểu thắc mắc, đại tiểu thư, thế này là thế nào, vừa rồi không phải còn nói chuyện tử tế sao, ta lỡ có chỗ nào trêu chọc đến nàng rồi sao? Đại tiểu thư thở hổn hển liếc xéo hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp như tóe lửa, bộ ngực đầy đặn phập phồng dồn dập, cái đồ phóng đãng nhà người cứ ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, uổng cho ta còn ở nơi này khổ sở chờ ngươi trở về, ngươi làm ta tức chết. Hai giọt lệ long lanh ứa ra bên khóe mắt, Tiêu Ngọc Nhược ngập tràn đau khổ, muốn khóc to lên. Phong lưu khoái hoạt, Lâm đại nhân ngẩn ra một hồi, chẳng lẽ chuyện của ta và Trường Kim bại lộ? Hừ, ta và nàng ta chẳng có chuyện gì cả, lần này lão tử còn thanh bạch hơn cả canh đậu hũ nấu hẹ mà. Cách ví von của người Hoa về sự trong sạch. Đại tiểu thư, rốt cuộc là việc gì, nàng nói rõ ràng chút đi. Phẩm tính chính trực của ta nàng còn không hiểu sao, ta làm sao có thể là loại người như nàng nói. Thấy hắn tròn to hai mắt dáng vẻ như vô tội, Tiêu Ngọc Nhược càng tức giận hơn, ngươi giả vờ giống lắm, đã có hai người trong nhà mà ngươi chà đạp còn chưa đủ, lại muốn câu dẫn thêm mấy con hồ ly bên ngoài, thật là đáng giận. Đại tiểu thư lạnh lùng cười một tiếng, sáng giọng, ai bảo ngươi bịa ra lời lẽ lung tung để lừa ta, trên mặt ngươi là cái gì? Ngươi không biết sao? Trên mặt, Lâm Vãn Vinh vội thuận tay sờ thử, tức thì nhớ tới nụ hôn lướt qua của Từ Trường Kim trước khi đi. Ôi, không ổn, mẹ kiếp. Lần này thật đúng là đã chẳng ăn được miếng thịt nào đã bị dính mùi. Ngươi còn gì để nói nữa? Ngươi đồ không có lương tâm. Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ ngơ của hắn, cũng không biết là có phải là lại nhớ nhung tới con hồ ly tinh mới đầu ấm tay gối kia không? Đại tiểu thư càng tức giận hơn, bục bục đánh hắn hai đấm, nước mắt như một chuỗi ngọc trai đứt ào ào tuôn xuống. A, hóa ra đại tiểu thư nói cái này à. Lâm đại nhân cười lớn, đầu óc xoay chuyển như bay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đại tiểu thư, nàng hiểu nhầm rồi. Người Tây Dương có thói quen hôn vào má khi chào hỏi. Điều này nàng đã nghe qua chưa? Chính mắt đại tiểu thư thấy qua người Tây Dương. Ngày đó khi ở Hàng Châu, cái tên Tháp Ốc Ni bán kim cương chính là người Pháp. Ở Tây Dương, nghe nói ở đó bọn họ có những lễ nghi rất quái dị, nữ nhân rất là cởi mở, chẳng lẽ... Đại tiểu thư bỗng che mặt mà khóc, ngươi, tên Lâm Tam đáng chết nhà ngươi, không ngờ cả nữ nhân Tây Dương cũng chẳng bỏ qua. Lâm đại nhân ngẩn ra một hồi... Trí tưởng tượng của đại tiểu thư thật đúng là phong phú. Lâm Vãn Vinh cười ha hà, đại tiểu thư, nàng nghĩ đi đâu rồi? Lễ nghi áp má hôn này chính là một loại lễ nghi phổ thông của Tây Dương, cũng như đại hoa chúng ta gặp mặt khom người vái chào. Ta vừa rồi trên đường gặp phải Từ Trường Kim, thay cô ấy giải quyết một vấn đề gây rắc rối cho cô ấy bấy lâu, nên cô ấy nhất thời kích động, liền bắt chước người Tây Dương làm cái lễ nghi này. Ngoài ra không có gì khác. Từ Trường Kim, đại tiểu thư cũng ngẩn ra một lúc, mới vừa rồi Từ Trường Kim tới tìm Lâm Tam thì nàng cũng ở đó, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ta tựa như có việc gì gấp gáp lắm, chẳng lẽ thật sự là Từ Trường Kim vì thể hiện sự cảm tạ mới làm lễ nghi này? Bình thường cũng nào thấy cô ta cởi mở như thế đâu. A, đại tiểu thư, nàng ở đây vì đợi ta sao? Thừa dịp thời gian tâm trí đại tiểu thư còn chưa ổn định, Lâm Vãn Vinh vội vàng lẩn tránh đề tài này. Ai, trời lạnh rồi, nàng sao không đợi ở trong phòng? Ai đợi ngươi chứ? Đại tiểu thư hừ một tiếng, quan hệ giữa nàng và Từ Trường Kim không tệ. Vị từ cung nữ này có học thức uyên bác, là người bình đạm, không hề nghe nói lời đàm tiếu gì về cô ta và Lâm Tam. Nàng đành tự an ủi mình, lặng lẽ lau nước mắt. Khe khẽ hỏi, nương thân có nói gì với ngươi không? Thì ra nha đầu này đang lo lắng việc đó. Lâm Vãn Vinh xoay người đóng cửa lại, cười hắc hắc, nói rồi, đương nhiên là nói rồi. Không chỉ nói rồi, ta và phu nhân còn trò chuyện rất dễ chịu nữa. Trái tim đại tiểu thư bỗng nhảy rộn lên, cúi đầu xuống thỏ thẻ hỏi tiếp, nương thân và ngươi đã nói những gì? Bản về những việc rất quan trọng. Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười kéo tay nàng lại, mới bị mẫu thân bắt được giáo huấn, đại tiểu thư không dám tùy tiện, giáo giác nhìn quanh, mới nhẹ nhàng đưa tay cho hắn. Ta cầu thân với phu nhân rồi. Lâm Vãn Vinh ghé miệng thì thầm bên tai nàng. Tiểu Ngọc Nhược thẹn thùng ừm một tiếng cúi đầu xuống, tim càng đập dữ dội, vặn vẹo mấy cái, muốn rút khỏi cái nắm tay của hắn. Ngươi đi cầu thân thì liên quan gì đến ta? Tâm nguyện của nha đầu Ngọc Sương này cuối cùng cũng đạt được rồi. Hóa ra là tỷ tỷ đang ghen với muội muội a. Trong sự ngượng ngùng của đại tiểu thư còn cả mang chút hoài mong, dường như muốn nói rồi lại thôi. Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười vang, đại tiểu thư đỏ mặt tía tai, hung hăng nhéo lên tay hắn mấy cái, tức mình nạt nộ, ngươi cười ngớ ngẩn gì đó, đồ ngốc. Lãm Vãn Vinh cười hắc hắc, ta cầu thân với phu nhân, xin phu nhân gả nhị tiểu thư cho ta, đại tiểu thư, nàng đồng ý hay không? Tiêu Ngọc Nhược thở dài một hơi, quay mặt qua chỗ khác, phải như thế, Ngọc Sương luôn mang lòng say mê ngươi, hiện giờ vì ngươi mà chăm chỉ học tập ở Kinh Hoa học viện, ngươi chớ có phụ bạc nó, nếu không, ta và nương thân nhất định không tha cho ngươi. Hiểu rồi, cảm tạ đại tiểu thư và phu nhân ủng hộ. Lâm Vãn Vinh gật gù, đại khái chính là việc này. Phu nhân cũng không nói nhiều về mấy chuyện khác. Đại tiểu thư, nàng có gì muốn hỏi không? Nếu không có gì thì ta về phòng trước. Ngươi, trên mặt Tiêu Ngọc Nhược hiện lên vẻ thất vọng tràn trề, cắn chặt răng, ngươi chỉ nói chuyện này với nương thân sao? Cái khác thì sao? Cái khác? Cái gì khác? Lâm Vãn Vinh làm bộ không hiểu hỏi lại, ta và phu nhân hình như cũng không có thời gian nói gì nhiều, ngươi cút đi. Đại tiểu thư cương quyết xoay người đi, không thèm nhìn hắn, đợi tới nửa ngày trời không thấy động tĩnh gì, vừa mới quay mặt lại, bỗng nghe thấy cái giọng đáng ghét của Lâm Tam vang lên bên tai, ta còn cầu thân với phu nhân, xin phu nhân đem đại tiểu thư gả luôn cho ta. Ngươi, nói năng lung tung. Tiêu Ngọc Nhược hổ thẹn vội quay đầu đi, ngay cả tai nàng cũng như bị một ngọn lửa thiêu đốt đến nhuốm màu đỏ tươi, nỗi hân hoan bừng lên trên khuôn mặt đang cực kỳ ngượng ngùng. Vậy xem như là nói lung tung đi. Lâm Vãn Vinh than một tiếng, dù sao phu nhân cũng không. Tiêu Ngọc Nhược nghe trong cách nói của hắn có ý khác, vội hỏi lại, nương thân nói thế nào? Nói tới thái độ của phu nhân, Lâm Vãn Vinh thật là khổ đến tận tâm. Phu nhân đã bảo rằng, đại tiểu thư và nhị tiểu thư, ta chỉ có thể lấy một trong hai. Đại tiểu thư, nàng nói xem, đây chẳng phải làm khó ta sao? Cả hai đều là người ta yêu, bỏ ai ta cũng không được. Đại tiểu thư ngẩn ra trong giây lát, lẩm bẩm tự nhủ, chỉ có thể lấy một người ư. Sự đau khổ liền trở lại trên gương mặt nàng, hai mắt khép hờ, từng giọt lệ cứ mãi lăn xuống, cương quyết nói. Nếu như thế, ngươi phải đối đãi thật tốt với Ngọc Sương. Tính nó còn trẻ con, không hiểu việc đời. Nếu ngươi khi phụ nó, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thấy vẻ mặt quyết tuyệt tình của đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh cũng không biết nên khóc hay cười. Nắm chặt lấy tay nàng, đại tiểu thư, nàng không phải là muốn diễn vở kịch nhường chồng chứ. Cái gì mà nhường chồng, khó nghe chết đi được. Tiêu Ngọc Nhược vốn trong cơn đau khổ, bị lời của hắn làm đứt đoạn, cũng chẳng thể chịu đựng thêm nỗi nữa, tức giận đánh lên người hắn mấy cái, trong lòng thật chua xót. Ai, bảo ta nói làm gì, phu nhân làm việc này thật không có lý lẽ, làm đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều khó xử. Lâm Tam than thở, lắc lắc đầu, trên mặt đầy vẻ oán hận, không được nói sàm sau lưng nương thân. Đại tiểu thư tức giận trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng lý nhí, nương thân làm sao lại không lý lẽ như thế chứ? Mặt mày Lâm Vãn Vinh sầu khổ thê thảm, nàng nghĩ đi, nếu ta lấy nhị tiểu thư, vậy thì ngày ngày vẫn gặp mặt đại tiểu thư đúng không? Đại tiểu thư ngày ngày nghĩ tới ta, đó chính là đại di tử nghĩ tới muội phu, sau đó nếu xảy ra chuyện gì, chẳng biết làm thế nào a? Cô chị vợ nghĩ tới em dễ, ngươi muốn chết. Đại tiểu thư đỏ bừng mặt, tim nhảy vọt lên, cái gì đại di tử nghĩ tới muội phu, ta không hề tơ tưởng gì tới ngươi. Hả? Chẳng lẽ muốn tiểu di tử nghĩ tới tỷ phu? Đại tiểu thư không ngờ còn có cách nghĩ thế này. Ai, ta làm sao lại đụng phải việc khó xử như vậy chứ? Mị lực lớn đúng là hại chết người. Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm tự nhủ. Vô sỉ, xấu xa, hèn hạ, hạ lưu. Đại tiểu thư tâm hoảng ý loạn, mở miệng chửi mắng. Chỉ là trong vốn từ chửi người trong đầu nàng thật quá ít. Quanh đi quẩn lại chỉ mấy câu đó. Đối với Lâm Tam mà nói, mấy câu này chính là lời khen ngợi. Thấy bộ mặt cười cợt của Lâm Tam, đại tiểu thư hận muốn tới cắn hắn một cái, nhưng lại bị mấy câu ngắn ngủi của hắn làm nảy sinh một loại tâm tình dị thường, trong lòng tựa hồ sợ hãi lại khát khao, nhất thời cực kỳ xấu hổ, mà cũng rất kích thích, vội cúi đầu xuống không dám nói gì nữa. Đùa giỡn đủ rồi, mặt Lâm Tam trở nên vô cùng nghiêm túc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng dịu dàng nói, đại tiểu thư, nàng không cần lo lắng, phía phu nhân ta sẽ cố thuyết phục. Nàng cũng biết đó, ta đối phó với nữ nhân rất có nghề. Đại tiểu thư quay đầu đi không dám đáp lời. Lâm Tam cười lớn duỗi người ra một cái. Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi. À, đúng rồi, hai nha đầu Xảo Xảo và Ngưng Nhi đâu rồi? Ta lâu như vậy mới về, mà cũng không thấy các nàng ấy ra thỉnh an. Tiêu Ngọc Nhược buồn bã, bọn họ tới tòa nhà mới kia rồi, nói là xin ngươi chút nữa cũng qua đó, có việc muốn thương lượng với ngươi. Ồ, có việc muốn thương lượng với ta à? Vậy nhất định là rất quan trọng rồi, ta phải đi mau thôi. Lâm Tam hớn hở, tình hình này xem ra là nha đầu Lạc Ngưng kia đã làm thông suốt công tác tư tưởng cho Xảo Xảo rồi, đây đúng là một chính ủy giỏi a. Thấy dáng vẻ hân hoan kích động của Lâm Tam, đại tiểu thư dù không biết bọn họ thương lượng việc gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của nàng với hắn, phàm khi mắt Lâm Tam sáng ngời như thế thì chắc chắn là có mỹ nữ dụ dỗ hắn rồi. Xảo Xảo trời sinh bình đạm, tự nhiên sẽ không dùng thủ thuật mê hoặc, nhưng mà lại có một kẻ khó đề phòng khác. Đại tiểu thư nghiến răng hừ một tiếng, con hồ ly Lạc Ngưng đó, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu câu mất hồn phách của ngươi thôi. Lâm Vãn Vinh bật cười, đột nhiên kêu lên, a, ta nghĩ ra biện pháp làm phu nhân nhượng bộ rồi. Đại tiểu thư, như thế này đi, chúng ta tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm, vậy không còn phiền não gì nữa rồi. Ngươi muốn chết? Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, hung hăng véo lên cánh tay hắn, ngươi cho rằng ta là con hồ ly Lạc Ngưng kia sao? Thấy mặt mũi ả xuân ý bừng bừng, liền biết các ngươi làm chuyện tốt gì rồi. Tiêu Ngọc Nhược ta là thân nữ nhi Thanh Bạch, tuyệt không học người khác quan hệ không mai mối. Bàn tay nhỏ của đại tiểu thư vặn vẹo, thân hình mềm mại kia rung lên bần bật, tức giận trừng mắt nhìn hắn, xoay người đi mất. Ghen tị, tuyệt đối là ghen tị. Lâm Vãn Vinh cười ha hà, tìm xe ngựa, thẳng hướng tòa nhà hoàng đế ban cho mà đi. Gia viên hoàng đế ban cho hắn có cửa chính đối diện với cầu Kim Ngọc, có thể nói là nơi phong thủy hiếm có trong kinh thành, là chốn quan cao quý nhân tụ tập. Bên trái có Từ Vị ở, bên phải có Lý Thái. Địa vị của Lâm Tam có thể sánh vai với hai người Từ, Lý. Từ góc độ này mà nói, lão hoàng đế rất là coi trọng hắn. Đi tới trước cửa phủ xuống xe ngựa, quả nhiên toàn bộ ngôi nhà này đã được sửa mới. Biển vàng sư tử ngọc, gạch đỏ ngói xanh, rất là uy phong. Cửa lớn sơn son đóng chặt, Lâm Vãn Vinh thử đẩy hai cái, nhưng bên trong gài then, không tiến vào được. Ngất, không phải để ta phải trèo tường vào chứ. Bà nội nó, về nhà vụng trộm với lão bà còn phải leo tường. Đạo lý thời nào đây? Rắc rắc bẻ người khởi động vài cái, đang muốn trèo qua, chợt nghe một tiếng kẹt kẹt vang lên. Cánh cửa lớn đỏ son kia hé mở, thấp thoáng một chiếc đèn lồng, một tiểu nha hoàn xinh đẹp thò đầu ra, kinh hãi hét lên, ngươi là ai? Ở đây làm gì? Ta là ai? Câu này hỏi thật hay. Thấy dáng vẻ tiểu nha hoàn này rất đáng yêu, Lâm Vãn Vinh nhảy tới vài bước, trêu chọc, muội hỏi ta sao? Người khác đều gọi ta là Tam Ca. Tiểu muội muội, muội bao nhiêu tuổi? Một mình ở đây sao? Có sợ hay không? Muốn Tam Ca tới bồi tiếp muội được không? A, tiểu nha hoàn ngạc nhiên kêu lên một tiếng lùi lại, mặt đỏ bừng, ngài là Lâm đại nhân. Ấy, tiểu muội muội, muội biết ta. Lâm Vãn Vinh gật đầu nghiêm chỉnh, cũng phải, dáng vẻ Ngọc Thủ Phong Lâm của ta sớm đã khắc vào trong lòng vô số thiếu nữ Hoài Xuân, muội nhận ra ta cũng chẳng có gì lạ. Tiểu nha hoàn phì cười, ta vốn không biết ngài, là tiểu thư nhà ta nói qua đặc trưng của ngài, ta vừa đối chiếu liền nhận ra ngài rồi. Đặc trưng của ta? Đặc trưng gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái. Tiểu nha hoàn nói, tiểu thư nhà ta nói, nhìn thấy một người mặt mày luôn hớn hở tươi cười, vô sỉ tự đại, thấy nữ nhân liền trêu chọc, ở trước cửa hay láo liên dòm ngó, vậy đúng là Lâm đại nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Hoa, có nhầm hay không vậy? Ai biết ta sâu sắc như thế? Lâm Vãn Vinh tức giận bất bình, còn cho người ta chút riêng tư nữa hay không? Tiểu thư nhà muội là ai? Ta đi cãi lý với cô ta. Tiểu nha hoàn cười khúc khích, giơ đèn lồng trong tay lên, chỉ thấy trên giấy da có viết một chữ tự. To tướng, sắc mặt Lâm đại nhân liền thay đổi, ảo não xua tay, câu phía sau thu hồi lại, coi như ta chưa nói qua, nhưng mà có một việc ta phải nhắc nhở muội, tiểu muội muội, muội còn nhỏ tuổi, có những chuyện ngàn vạn lần không thể nghe nói không? Cái gì mà hơn hớn cười đùa, vô sỉ tự đại, thấy nữ nhân liền trêu chọc, ta là dạng người đó sao? Ta một năm cũng không trêu chọc mấy người, ngược lại còn bị người ta trêu chọc nhiều hơn. Tiểu nha hoàn mím môi cười, khom người với hắn, đại nhân, là tiểu thư đặc biệt dặn dò ta tới đón ngài, xin đi theo ta. Tiểu thư nhà ngươi đón ta, còn có thiên lý nữa hay không? Đây chính là nhà của ta mà. Tiểu nha hoàn cầm đèn lồng đi ở phía trước, Lâm đại nhân buồn bực theo sau. Toàn nhà này hoàn toàn làm mới một lượt, nơi nơi đều sạch sẽ gọn gàng, trong vườn trồng đầy hoa cỏ mới chuyển đến, tràn trề sức sống. Trên đường xuyên gian vượt ngõ, tới hậu viện mới dừng lại. Phía trước là một tòa tiểu lâu ba tầng có dáng vẻ thanh nhã, ánh đèn sáng ngời. Tiểu nha hoàn hành lễ, đại nhân, ba vị tiểu thư ở trên đợi ngài đó. Lâm Vãn Vinh gật đầu, vừa bước tới ngưỡng cửa, đã nghe trên lầu truyền tới tiếng cười vui vẻ, giọng của Xảo Xảo vang lên, chỉ tình tỉ tỉ, tỉ vẽ mắt thật đẹp, nếu đại ca trông thấy, chắn chắn nhìn tới đờ người. Giọng từ tiểu thư vọng lại, vô duyên vô cơ nhắc đến hắn làm gì, làm hỏng mất cao hứng của người. Đúng rồi Xảo Xảo, cái ma ke dơ với bút kẻ mắt này, đúng là do tiểu cung nữ Cao Ly từ trường kim kia tặng sao? Không ngờ Cao Ly còn có nhân tài thế này. Có điều, Xảo Xảo, Ngưng Nhi, chớ trách ta không nhắc nhở các muội nhé. Nghe nói vị gọi là từ tiểu cung nữ này cùng Lâm Tam nhà các muội qua lại mập mờ. Các muội phải giữ chặt, nếu để hồ ly dị quốc tới câu hồn hắn, đó là sỉ nhục của nữ nhân đại hoa ta. Lâm Vãn Vinh nghe được thầm nghiến răng, chẳng phải chỉ mới sờ nhầm ngươi vài lần, lại hôn ngươi vài cái thôi sao? Có cần nha đầu ngươi xếp đặt ta ở sau lưng như thế không? Hắn cất bước rầm rầm lên lầu, liền thấy ba nữ nhân đang ngồi ở trước gương, hi hi ha ha rộn ràng vẽ mi. Trên mắt từ tiểu thư mới vẽ lên một lớp trang điểm trong màu lam nhạt có chút ánh bạc, kết hợp với thân hình nảy nở bốc lửa của nàng, quả thực như Xảo Xảo nói, quyến rũ dị thường. Thấy chưa, muội đã biết đại ca nhìn thẳng vào sẽ đờ đẫn ra mà. Tiếng cười khe khẽ của Xảo Xảo vang lên ở bên tai, Lâm Vãn Vinh lúc đó mới tỉnh lại, cười hắc hắc, ánh mắt của ta không thẳng, chẳng lẽ cong hay sao? Ấy, chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Đây chẳng phải từ tiểu thư à? Chúng ta vừa chia cách mấy canh giờ, sao bây giờ đã gặp mặt rồi? Từ chỉ tình hừ một tiếng, bất mãn cãi lại, ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi sao? Nếu không phải là cha từ trong cung truyền tin về kêu ta tới báo cho ngươi, ta chẳng muốn nhìn thấy ngươi. Thấy đại ca và từ tỉ tỉ tựa hồ như có điều gì bất mãn, Xảo Xảo vội kéo tay Lâm Vãn Vinh mỉm cười hòa giải, đúng đó, đại ca. Từ tỷ tỷ đến vì truyền đạt tin tức của từ đại nhân đưa về từ trong cung. Còn nữa, từ tỷ tỷ góp sức rất lớn giúp tu bổ lại tòa nhà của chúng ta. Rất nhiều nơi do tỷ ấy tự tay sửa sang. Có thể nói, tỷ ấy còn quen thuộc nhà chúng ta hơn chàng đó. có đúng thế không Từ tỷ tỷ? Từ Chỉ Tình khẽ cười, ta nể mặt Xảo Xảo và Ngưng Nhi mới tới giúp đỡ, chẳng liên quan đến người khác. Tình Tình nha đầu này rất ngang bướng, Lâm Vãn Vinh đã từng lĩnh giáo rồi, cùng không tranh chấp với nàng nữa. Bỗng nhớ tới đêm nay là ngày đặc biệt, len lén nhìn Lạc Nhưng một cái, thấy nàng đang tràn ngập xuân ý, thẹn thùng nhìn hắn. Thì ra là Từ tiểu thư tới truyền lệnh, không biết Từ đại nhân có gì phân phó. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, thấy biểu lộ mê hoặc của Ngưng Nhi, cho dù là kẻ ngốc cũng biết rằng hỷ sự sắp thành. Lâm đại nhân nóng như bị lửa đốt, hận không thể nói hai ba câu đuổi Từ Chỉ Tình đi. Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, hoàng thượng triệu gặp cha vào nghị sự, từ chưa tới giờ còn chưa ra. Trong cung vừa rồi mới có tin, hoàng thượng triệu ngươi lên điện nghị sự vào buổi tảo chiều sáng mai. Quân tình khẩn cấp, không thể trễ nải, mời người cần phải đi sớm. Vào chiều sớm à? Lâm Vãn Vinh do dự một chút, nhưng ta còn muốn ngủ nữa. Ngươi, Từ tiểu thư cực kỳ tức giận, hận không thể tiến lên đánh hắn một cái. Hoàng đế quá khách khí với Lâm Tam rồi, với thân phận cửu đỉnh chí tôn của người, gọi ai thượng triều người đó còn chẳng cảm kích rơi lệ thúc ngựa chạy đi. Chỉ có Lâm Tam ngươi là ngoại lệ, cứ như thể chẳng coi quốc sự ra gì. Từ tiểu thư lẽ dĩ nhiên phải có đôi chút tức giận, cố làm nguôi đi lại cơn giận trong lòng. Từ tiểu thư chậm rãi nói tiếp, cha nói, quân tình khẩn cấp, có ba việc cần thảo luận. Thứ nhất, Thiên Hoàng Đông Doanh phái đặc sứ đến, lấy lý do kế cung Vũ Thủ thất tung ở trong biên giới Đại Hoa, yêu cầu Đại Hoa giải thích. Thứ hai, hôm qua 10 vạn đại quân Đông Doanh dương mồm xuất chinh, hướng thẳng tới Cao Ly, chiến sự có thể xảy ra trong tức thời. Thứ ba, đại quân Lý Thái Đại Nhân sắp xuất phát, muốn thương thảo việc xuất quân. Ba việc này, ít nhiều có liên quan tới Lâm Vãn Vinh, muốn từ chối cùng không được. Lâm Vãn Vinh không cách nào khác đành gật đầu, vậy phải tới xem sao rồi. Ai, đang tiếc là không thực hiện được xuân mộng của ta rồi. Cha còn nói, ông đang nghe ngóng chuyện của Tiêu Thanh Tuyền tiểu thư nơi hoàng thượng, khi có tin tức sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Từ Chỉ Tình bổ sung thêm, thật sao? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, lão tử này làm việc thật có hiệu quả. Từ Chỉ Tình gắt gỏng, ai thèm lừa ngươi. Bàn xong chính sự, Từ Chỉ Tình tựa hồ dường như vẫn còn điều để nói, cũng không để ý đây là nhà ai, kéo Xảo Xảo ra trò chuyện. Đại ca, muội có mấy chuyện muốn nói với huynh, huynh vào đây một chút. Lạc Ngưng nhìn hắn cười quyến rũ, xoay người bước vào phòng. Có chuyện kể với ta ư? Lâm Vãn Vinh vừa mới bước vào phòng, cửa phòng khẽ khép lại, một cơ thể nóng bỏng như rắn quấn lấy. Toàn thân Ngưng Nhi chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh, ép sát vào người hắn, thở dồn dập. Đại ca, đây là nhà chúng ta, huynh có thích không? Thích lắm. Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, lập tức máu toàn thân sôi lên, cố làm bộ. Ngưng Nhi, Từ tiểu thư còn ở bên ngoài đó, muội mặt kệ. Hơi thở Lạc tiểu thư thơm ngát như lan. Đại ca, đây là nhà chúng ta, Ngưng Nhi rất vui. Huynh còn nhớ khi ở Kim Lăng, huynh ở trong phòng ta làm gì với Xảo Xảo không? Ngưng Nhi cũng muốn làm một lần. Yêu cầu này thật khó cự tuyệt. Lâm Vãn Vinh xuôi tay vuốt ngược xuống, Lạc Ngưng khẽ a một tiếng, toàn thân nóng như lửa, nhẹ nhàng nhấc đôi chân ngọc lên, như một con rắn uốn éo quấn lấy người hắn, đôi mắt mơ màng. Đại ca, huynh làm khẽ một chút, Ngưng Nhi sợ không nhịn được làm Từ tỷ tỷ nghe thấy. A, đại ca, huynh thật xấu. Đại tiểu thư thật sự là nhìn một cái đã nhìn thấu bản chất Lạc tài nữ. Đây đúng là một con hồ ly không hơn không kém. Lâm Vãn Vinh sao có thể nhẫn nại nổi, đỡ lấy người nàng nhấc bổng lên. Lạc tài nữ, rên một tiếng cực kỳ khiêu gợi, tựa như tiếng kêu của một chú mèo con. Quay đầu nhìn hắn, môi hồng trúng chím, ánh mắt long lanh. Đại ca, là huynh cố ý. Huynh không chịu lưu ý tới Từ tỷ tỷ, tỷ ấy ở ngay bên ngoài đó. A, tỷ ấy nghe thấy rồi. Tiếng gì vậy? Từ Chỉ Tình nhíu mày lại, tò mò liếc mắt về phía phòng trong. Ồ, không có gì. Gương mặt Xảo Xảo bỗng ửng hồng, vội vàng che giấu, có thể là con mèo nhỏ trong nhà đó thôi. mèo gọi Xuân. Từ tiểu thư hừ một tiếng, cũng chẳng biết phải làm sao nữa, mặt mình cũng đỏ bừng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, thượng triều một đêm nồng ôn nhu thủ thỉ, tự nhiên cũng chẳng cần diễn đạt bằng lời. Mưa phùn xào xạc rơi mãi không ngừng, Lâm Vãn Vinh đang say giấc, chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lay hắn. Đại ca, dậy, dậy, dậy. Lâm Vãn Vinh mơ mơ màng màng nắm lấy tay nàng hôn lên một cái. Xảo xảo tiểu bảo bối, trời vừa mới tối, ngủ sớm đi. Xảo xảo phì cười, khẽ che đôi môi đỏ mọng. Đại ca cứ nói lung tung, lúc nào rồi mà còn trời vừa tối, bây giờ đã quá canh bốn rồi. Vinh đừng quên, sáng nay còn phải vào chiều đấy. Vào chiều. Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, quay qua hỏi Lạc Ngưng. Ngưng nhi, canh mấy vào chiều vậy? Đại ca, canh năm phải vào trong chiều rồi, đây là quy củ, Vinh mau dậy đi. Lâm Vãn Vinh thất vọng thở dài, giữa lúc công năng của nam nhân thịnh vượng nhất thì phải vào chiều. Con bà nó, đây là quy củ chó má gì quá bất nhân vậy. Hắn bực mình vùi đầu vào trong giường, Lạc tiểu thư và Xảo Xảo nhìn thấy bật cười khúc khích. Ngưng nhi vuốt ve ngực hắn qua lớp chăn, dịu dàng nói, kẻ khác cầu mà không được vào chiều, chỉ có phu quân nhà ta khác hẳn người thường, một gia đình nho nhỏ, không ngờ ngay cả trướng của hoàng đế cũng chẳng chút để tâm. Tấm lòng như thế, thiên hạ có được mấy người? Chẳng trách ngay cả những người mắt cao quá chán, cũng chung tình với chàng. Xảo Xảo cười hì hì, đâu chỉ có Tiêu tiểu thư, ngay cả Lạc tài nữ nức tiếng gần xa, nhìn thấy đại ca cũng chẳng phải đem lòng thương nhớ sao. Đại ca làm gia đình, vừa được nhà, vừa lừa được luôn mỹ nữ, thật đúng là việc kỳ lạ nhất thiên hạ. Hai nàng dung mạo như hoa, vây quanh người hắn oanh yến rộn rã, trong khuê phòng xuân ý nồng đượm, làm cái lạnh của mưa xuân bên ngoài cũng được xua đi vài phần. Lâm đại nhân duỗi người ra, chẳng trách người ta nói, hồng nhan là mồ chôn của đấng anh hùng. Có hai nha đầu này quấn quýt, cho dù đưa ta làm hoàng đế, lão tử cũng không thèm. Ba người rời giường, Lạc tiểu thư và Xảo Xảo liền dịu dàng mặc y phục cho hắn. Bảo một tên gia đình nho nhỏ lên triều nghị sự, chỉ do ông cha vợ hoàng đế nghĩ ra thôi. Cái chức lại bộ phó thị lang gì đó kia của lão tử chỉ là phận quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu, công vụ gì cũng chưa làm. Lần này lên triều, còn chẳng phải nhìn sắc mặt người khác mà làm theo đấy sao? Vậy ta đến Tiêu gia làm gia đình sướng hơn, có đại tiểu thư bưng trà, nhị tiểu thư đấm lưng, phu nhân ca hát, mọi người đều phải trông theo sắc mặt của ta, đó mới gọi là tiêu diêu khoái hoạt. Nghe thấy đại ca thở ngắn than dài, Lạc Ngưng chợt đỏ bừng mặt, đột nhiên ôm hắn từ đằng sau. Đại ca, có một việc Ngưng nhi muốn hỏi huynh. Việc gì vậy? Lâm Vãn Vinh thuận tay vuốt ve kiều đồn căng tròn như ngọc của nàng. Lạc Ngưng ngập ngừng nửa ngày trời, giọng nhỏ như muỗi kêu. Đại ca, Ngưng nhi có phải rất phóng đãng không? Câu này vừa ra khỏi miệng, ngay cả mặt Xảo Xảo cũng đỏ lên. Phóng đáng ư? Lâm Vãn Vinh cười lớn. Ngưng nhi ngoan, đại ca là người thế nào nàng còn không biết sao? Luận về hai chữ phóng đãng, thiên hạ còn ai có thể bì với ta? Hắn ghé vào bên tai Lạc Ngưng thì thầm, cứ giữ sự phóng đãng của nàng, đại ca rất thích. Đáng ghét. Lạc tiểu thư đấm thình thịch lên ngực hắn, thần sắc càng thêm phần quyến rũ. Lấy tay kéo Xảo Xảo lại bên đại ca, dịu dàng nói, được cùng đại ca còn có Xảo Xảo muội muội làm phu thê, đây là phúc phận của cả đời của Ngưng nhi. Ngưng nhi rất vui mừng. Nếu là phu thê, chúng ta liền như một thể. Xảo Xảo đừng trách tỷ tỷ phóng đãng như vậy, trước mặt phu quân, cho dù phóng đãng hơn trăm lần thì có sao? Tình thú giữa phu thê là việc cực kỳ quan trọng, chỉ cần phu thê ba người chúng ta vui vẻ, còn hình thức gì, nội dung ra sao đâu có liên quan mật thiết. Muội muội, muội nói có đúng hay không? Xảo Xảo đỏ bừng cả mặt, khẽ vâng một tiếng cúi đầu xuống. Lạc tài nữ quả nhiên bác học đa tài, lý luận này ngay cả ta cũng không nghĩ ra được. Lâm Vãn Vinh cười lớn, đang muốn ôm lấy nàng, Ngưng nhi mỉm cười ngăn hắn lại. Đại ca, còn có một việc Ngưng nhi cũng muốn nói với huynh. hôm qua muội đã hẹn với Từ Trường Kim, đợi tới khi nàng ta trở về Cao Ly, muội sẽ làm bạn đồng hành với nàng ấy. Trước đây đã nói với đại ca rồi, muội từ thuở nhỏ đã ước muốn được chu du các nơi, giờ đây có một cơ hội tốt như thế này, Ngưng Nhi không muốn bỏ qua. Đại ca, Vinh sẽ ủng hộ Ngưng Nhi chứ? Lâm Vãn Vinh trầm mặc một hồi, lúc này đi Cao Ly không phải là thời điểm tốt lành gì. Đông Doanh phát động vạn thuyền, đại chiến sắp nổ ra trên bán đảo Cao Ly. Nhưng tâm nguyện của Ngưng Nhi hắn cũng sớm đã biết, nha đầu này trời sinh đã có tính đó, thích giúp đỡ người ta, thích đi du lịch. Nếu nàng không làm những việc này, nàng không còn là Lạc Ngưng nữa. Giá mà không có chiến tranh, đây đúng là cơ hội không tệ. Hắn suy nghĩ một lúc mới nói, Ngưng Nhi, việc muội muốn làm đại ca đương nhiên ủng hộ muội, chỉ là phía bên Cao Ly gần đây không còn được thái bình, Từ Trường Kim chưa nói với muội sao? Lạc Ngưng giữ chặt tay hắn, mỉm cười đáp, điều này muội biết. Nhưng Trường Kim tiểu thư có nói thêm một câu nói rất chí lý, đời người đâu phải chỉ toàn hưởng thụ hạnh phúc, còn phải học đối diện với khó khăn trắc trở. Muội cũng muốn đi xem coi người Cao Ly chống lại quân xâm lược như thế nào. Nha đầu Từ Trường Kim này thật sự là hại người không ít mà. Lâm Vãn Vinh cười khổ, để ta suy nghĩ một lúc đã. Ai, rất lâu không gặp phải vấn đề khó trả lời như vậy. Lạc Ngưng đột nhiên cười khanh khách, dụi vào người hắn mấy cái, ánh mắt mơ màng, đại ca ngốc, những điều này đều là Từ Trường Kim bảo muội nói. Nếu huynh muốn giữ Ngưng Nhi lại, Ngưng Nhi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi huynh. Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh lên mông nàng một cái. Lạc Ngưng yêu kiều hét lên một tiếng, cười khanh khách chạy ra. Xảo xảo mang đồ đi mưa đến cho hắn, cẩn thận chỉnh lại y phục cho hắn rồi mới cùng Lạc Ngưng tiễn hắn xuống lầu. Ra tới cửa, liền thấy ngay một cỗ xe ngựa đỗ phía trước. Tiểu nha đầu mới gặp hôm qua từ bên trong thò đầu ra, mừng rỡ vẫy vẫy tay, Lâm công tử. Lâm công tử, chúng ta ở đây. Ấy, tiểu muội muội, dậy sớm vậy. Lâm Vãn Vinh dương ô, mỉm cười đi tới. Không phải ta dậy sớm, mà là huynh dậy muộn. Tiểu nha hoàn bật cười vui vẻ, khiến Lâm Vãn Vinh cũng phải ngượng ngùng. Tiểu nha hoàn quay đầy vào trong xe ngựa hỏi, tiểu thư, Lâm công tử tới rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Trong xe trầm mặc một lúc, bỗng giọng Từ Chỉ Tình vang ra. Một mình hắn đi ở bên ngoài thì di chuyển chậm quá, lỡ mất quốc sự sẽ không hay. Việc gấp phải ứng biến, ngươi để hắn lên xe cùng chúng ta. Chẳng phải chỉ là mời ta lên xe ngựa sao, còn làu bào một đống lý do. Lâm Vãn Vinh cũng không nhún nhường, cất bước lên xe, liền nghe Từ tiểu thư hỏi han, con người ngươi, ra ngoài làm sao cứ một mình, cũng không biết dẫn vài người tùy hành. Nàng đã thấy gia đình nào ra ngoài mà mang theo tùy tùng chưa? Lâm Vãn Vinh phủi phủi nước mưa trên người, lời này nếu truyền ra, còn không phải làm người ta cười rụng răng. Từ Chỉ Tình khẽ hừ một tiếng, cả hai vị tiểu thư nhà người ta cũng bị ngươi chiếm đoạt rồi, đâu còn ra cái bộ dạng gia đình. Nói ngươi là ác đinh cũng không khác lắm. Cảm ơn đã khen. Lâm Vãn Vinh cười lớn, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Từ Chỉ Tình khoác trên mình chiếc váy xanh biếc lẫn với màu hoa sen, trên đầu cài phi phượng kim thoa, gương mặt đánh lên một lớp phấn mỏng hồng nhạt, toàn thân thật rực rỡ. Ồ, Từ tiểu thư, làm gì đây, kết hôn à? Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người, sắc mặt Từ tiểu thư đại biến, Ngọc Châu, lấy kim tiên của ta, đuổi tên phóng đãng vô sỉ này xuống xe. Kim tiên, roi vàng, lúc còn đang thẫn thờ. Tiểu nha hoàn Ngọc Châu không biết lôi từ đâu ra một cây kim tiên, yếu ớt nói với Lâm Vãn Vinh, Lâm công tử, xin thứ lỗi cho nô tỳ, ngài sớm đi xuống đi. Kim tiên này của tiểu thư nhà ta chính do hoàng thượng ban cho, trên đánh gian thần, dưới chém tiểu nhân. Kim tiên, không thể nào, thế này cũng được ư? Ta thật ra cũng có một cái roi thịt, nhưng không biết chống cự nổi hay không. Thấy Từ tiểu thư mặt lạnh lẽo như nước, không chút nể mặt, cũng chẳng biết mình đắc tội chỗ nào rồi. Lâm Vãn Vinh chỉ đành cười trừ hai tiếng, ủ rũ xuống xe. Tiểu muội muội, tiểu thư nhà muội muốn đi đâu đấy? Tiểu nha hoàn Ngọc Châu thò đầu ra kéo rèm, Lâm Vãn Vinh vội hỏi. hoàng thượng tuyên chỉ truyền tiểu thư nhà ta vào triều nghị sự. Tiểu nha hoàn cười một tiếng, thân hình liền khuất sau tấm rèm, xe ngựa lọc cọc lăn trên con đường mưa rời xa. Từ Chỉ Tình cũng vào triều ư? Chẳng trách ở cửa đợi ta đi cùng. Xem ra lão hoàng đế muốn chơi thật rồi. Lần này đánh đột quyết chỉ có thắng, nếu không đại hoa nhất định bại vong. Cầu Kim Ngọc mặc dù đối diện ngay với tòa nhà, nhưng có câu nói rất hay từ xưa, vọng sơn vào tử mã. Lâm Vãn Vinh đi mất 2 tuần trà mới tới ngoại thành, mưa mù liên miên, cái lạnh mùa xuân sớm đã làm cả người đông cứng. Hắn càng thêm phần phẫn nộ đối với sự chiếu cố của cha vợ hoàng đế, chẳng trách Từ Chỉ Tình phải ngồi xe ngựa, nha đầu này quả là quá thông minh. Cứ trông theo ngọn núi mà chạy tới thì chỉ có chết ngựa. Tiến vào nội thành, đi thẳng qua điện Duyên Niên, điện Thái Hòa, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng điện Văn Hoa. Lâm đại nhân xoa xoa bàn tay đã đông cứng, bỗng một bóng người đi tới, cất tiếng the thé gọi: "Ôi trà, Lâm đại nhân của ta, ngài đã tới rồi ư? Ồ, đây chẳng phải là Cao công công sao? Lâu rồi không gặp." Lâm Vãn Vinh chắp tay mỉm cười. Cao Bình vội đáp lễ, sốt ruột hỏi: "Đại nhân, hôm nay là lần đầu tiên ngài vào triều, sao lại tới trễ thế? Lão nô đợi ngài lâu rồi." "Lão tử bận thân mật với lão bà, nào có thời gian cùng ngươi vào triều." Lâm Vãn Vinh cười ha hà, lấy ra tập ngân phiếu từ ngực đưa tận tay Cao Bình: "Tiểu đệ không quen đường lắm, đi nhầm mấy nơi, làm công công chê cười rồi." Cao Bình vội vàng rụt tay lại, cười nịnh: "Nô tài không dám, là hoàng thượng bảo nô tài ở đây đón ngài. Người nói Lâm đại nhân ngài lần đầu tiên lên triều, có chút quy củ phải chỉ qua. Đại nhân, xin ngài theo nô tài." Cao Bình dẫn hắn đưa về điện Văn Hoa, trên đường giảng giải quy củ thượng triều. Lâm Vãn Vinh nghe được mà ngáp đến chảy nước mắt, lỗ tai trái đi vào 7 phần, lỗ tai phải đi ra 8 phần. "Đại nhân, ngài đã nghe rõ hết rồi chứ?" Cao Bình giảng giải xong, lại không yên tâm nhìn hắn một cái. Vị Lâm đại nhân này là người làm rất được việc, nhưng ngàn vạn lần chớ xảy ra trục trặc gì. "Cũng còn mấy cái lại còn không rõ lắm." Lâm Vãn Vinh cười nói: "Công công yên tâm, ta đến đó đứng, cũng không cần nói lời nào, đảm bảo không xảy ra sai lầm. Đợi ngài hô tan triều, ta liền về nhà ăn cơm." Lâm đại nhân thật thẳng thắn. Cao Bình trước khi dẫn hắn tới đại điện, chỉ một góc: "Lâm đại nhân nhớ kỹ, đây là vị trí của ngài, ngàn vạn lần không thể vượt qua." Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy chỗ Cao Bình chỉ, nguyên là vị trí hàng thứ 2 cuối cùng, chính ở chỗ cánh cửa, đứng nơi đó sẽ người phía trước che khuất mất, cho dù trốn ở bên trong ngủ cũng không bị người ta phát hiện ra. "Trời ơi, để cho ta vị trí tốt thật." Lâm đại nhân mừng phát điên, chỗ này giống như đi học đại học cướp được hàng cuối cùng, đáng để ăn mừng. Lâm đại nhân mang một chức nhàn nhã là bộ lại phó thị lang, cái tên này nói thật dễ nghe, nhưng trên sự thật lại chẳng phải là như vậy. Tam các lục bộ cửu viện, nuôi một lượng lớn các lão học sĩ thượng thư, tụ họp đông đúc, không ít hơn 40-50 người. Chỉ một cái bộ lại đã có mấy chục phó thị lang, cơ cấu nặng nề vô cùng. Lâm đại nhân mặc dù danh tiếng vang xa, nhưng hắn chưa từng tới bộ lại làm việc. Người người đều biết nghề chính của hắn là gia đinh Tiêu gia. Trên triều đường vốn không có vị trí của hắn, có thể an bài cho hắn một chỗ đứng ở góc này, đã là ân tứ lớn bằng trời của hoàng thượng rồi. Cao Bình vốn đang lo lắng Lâm đại nhân không chịu được mất thể diện, liếc nhìn hắn một cái, lại thấy mặt mũi Lâm đại nhân vui mừng hớn hở giống như tìm được kim nguyên bảo, có thể co có thể duỗi, rất có tiền đồ. Cao Bình kính phục nhìn Lâm đại nhân, vội vã đi mất. Trăm quan vào triều chỉ dám đến sớm không dám trễ, bước chân gấp gáp như bị chó rượt, nào như Lâm đại nhân nhàn nhã dạo chơi đi một bước hát một câu. Tuy không dám nói hoàn toàn chưa từng có kẻ như thế này, nhưng cũng là hiếm như sao buổi ban mai. Lúc này trong đại điện sớm đã đầy bách quan văn võ, nhân số phải có hơn 70-80 người. Mỗi người đều có công việc, đứng lộn xộn, tụng 3 tụng 7 nghị luận ầm ĩ. Người nhiều đông đúc, không thấy Từ Vị và Lý Thái đứng ở đâu. Có điều với địa vị của bọn họ, thì mấy vị trí đầu là điều không thể nghi ngờ. Ngược lại thấy Tô Mộ Bạch đại nhân lâu không gặp, trông dáng vẻ dường như gần đây cũng lăn lộn không kém, trong chốn quan trường đã như cá gặp nước rồi. Nghe tiểu nha hoàn nói Từ Chỉ Tình cũng vào triều, nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng tìm ra bóng dáng nha đầu đó. Nàng ta có Kim Tiên Hoàng thượng ban cho, địa vị hẳn là không thấp. Lão hoàng đế lần này triệu khai là đại hội nghị mở rộng, ngay cả Lâm đại nhân cũng có một chỗ đứng, Từ tiểu thư đương nhiên không thiếu được. Dò xét một vòng, cũng không thấy người quen, đứng xung quanh đều là những quan lại thấp nhỏ giống với mình, lên triều liền nghiêm túc đứng thẳng không dám nói bừa. Chẳng thú vị gì, Lâm Vãn Vinh nhàm chán ngáp dài, dựa vào cửa ngủ gật. Hoàng thượng giá Lâm, Cao Bình hô lên một tiếng, trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, từng vị văn thần võ quan đều quỳ xuống. Lâm Vãn Vinh uể oải ngồi trên mặt đất, nhìn về phía ngai vàng. Mấy ngày không gặp, vẻ mặt của lão hoàng đế xanh xao hơn rất nhiều, ngược lại tinh thần khí sắc cũng không tệ. Bên cạnh ông đặt tạm một chiếc bình phong, trước bình phong treo rèm thưa, một nữ nhân tĩnh lặng ngồi trong đó. Bóng người nàng mơ hồ, nhìn không rõ dáng hình, nhưng không biết sao, trái tim Lâm Vãn Vinh đột nhiên đập thình thịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 350, cường quyền một vạn năm dịch. 3. Ban biên dịch, xin ít hiê một các khanh bình thân. Lão hoàng đế khàn khàn phán ngắn gọn, khẽ cất tay giá hiệu. Toàn triều văn võ bá quan đồng thanh đáp tạ, cung kính đứng lên. Lâm Vãn Vinh quan sát cẩn thận nữ nhân sau rèm, chỉ thấy nàng ta lẳng lặng ngồi tại chỗ, không nói, không cười, thân hình vô cùng tuyệt mỹ. Hoàng đế đưa mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu, hôm nay ngự triều, chẵm có vài việc triều chính trọng đại cần bàn bạc với các khanh. Vì sự việc có liên quan đến sự hưng vong của đại hoa ta, chẵm đặc biệt chấp thuận cho tiểu thư Từ Chỉ Tình mang kim tiên thượng triều. Tuy Từ Chỉ Tình là phận nữ lưu, nhưng đã vài lần ra tiền tuyến phương Bắc cùng người Hồ giao chiến, thật là nữ trung hào kiệt. Chấm đặc biệt cho phép nàng đứng ở phòng nhỏ bên cạnh đại điện để cùng bàn luận tránh sự, các khanh có dị nghị gì không? Nghe có nữ nhân vào triều nghị sự, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng lại là đề nghị của hoàng đế. Huống chi nữ nhân này đã có công trạng, thành tích, có lai lịch, mà chỉ đứng ở phòng nhỏ bên cạnh văn hoa điện tham gia bàn luận nên mọi người lập tức đồng tình, ca tụng Ngô Hoàng Thánh Minh. Cao Bình sướng to, tuyên Từ Chỉ Tình vào phòng kế bên đại điện để bàn việc nước. Đa tạ long ân hoàng thượng. Từ ngoài điện vang lên một giọng nữ trong trẻo, Lâm Vãn Vinh nhận ra chính là tiếng của Từ Chỉ Tình. Tuy Từ tiểu thư bụng đầy thực học, so ra giỏi gấp trăm lần nhiều kẻ ở đây nhưng lại không đủ tư cách tiến vào đại điện. Thật là kỳ thị nam nữ. Tuy Lâm Vãn Vinh rất nắm vững phong tục thời đại này, trong lòng hắn cũng hơi bất bình hộ nàng. Hắn lại nhìn đến nữ nhân ngồi sau rèm, cô gái này được biệt đãi hơn Từ Chỉ Tình rất nhiều, không biết thân phận như thế nào. Từ Ái Khanh, hôm nay có bao nhiêu sự việc trọng yếu cần phải nghị sự? Lão hoàng đế cất tiếng hỏi. Từ vị đứng ở đầu dãy quan viên bên phải bước ra, khải bẩm hoàng thượng, buổi chiều hôm nay có ba đại sự cần phải bàn bạc. Thứ nhất, ngày hôm qua Thiên hoàng của Đông Doanh phái người dâng thư, cho biết nhị vương tử kế cung Vũ Thủ sau khi vào triều chầu thánh thượng, đã nhiều ngày chưa trở về nhà. Y đã thất tung trong nội địa Đại Hoa. Đông Doanh hy vọng Đại Hoa ta điều tra kỹ càng hành tung của Vũ Thủ, nhất định phải xử lý công minh chuyện này. Nhìn dáng điệu ấp a ấp úng của Từ vị, có thể đoán được nhất định ngôn từ trong tờ chiếu của Đông Doanh không khách khí như vậy. Lão tử đã tránh nặng tìm nhẹ, lựa lời cho dễ nghe rồi. Nghe xong đại sự thứ nhất, văn võ bá quan liếc nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Lâm Vãn Vinh là người nắm rõ hành tung của kế cung Vũ Thủ nhất, nhưng hắn không ngốc đến nổi tự đốt lửa thiêu mình. Hắn dựa vào cây cột bên cạnh, hả miệng ngáp dài, đợi nghe mọi người đưa chủ ý như thế nào. Lão hoàng đế hừ một tiếng, trầm ngâm, đối với việc mất tích của vương tử Đông Doanh, các khanh có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau cân nhắc, vì không biết rốt cuộc hoàng đế có ý tứ gì, nên mọi người đều không dám tùy tiện lên tiếng. Đứng đầu hàng bên tay trái, Thành Vương nở một nụ cười cao thâm, lơ đãng liếc về phía sau. Một người đứng cùng hàng bước ra, cung kính bẩm, bẩm hoàng thượng, theo ngu ý của thần, Đông Doanh cùng với Đại Hoa ta ở gần nhau, lại là lân bang hảo hữu. Hơn nữa, kế cung vũ thủ đến Đại Hoa ta triều cống, trên đường về lại mất tích. Sự việc không thể không liên quan đến Đại Hoa ta, xử lý không tốt có thể gây ra tranh chấp ngoại giao. Hơn nữa lại quan hệ đến sĩ diện thiên triều, không thể xem nhẹ. Theo ý của thần, một mặt chúng ta tăng cường điều tra, tìm cho ra tung tích của vương tử vũ thủ, tránh được hiểm họa quan hệ hai nước trở nên bất ổn.